Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, thu hoạch khổng lồ. Đệ ngũ tinh hoàn, không biết khu vực, linh khoáng chi địa bên trong, trên bầu trời, cái kia tồn tại ở nơi này cái lồng, như trước bao phủ bát phương, ngăn cách nội ngoại, khiến nơi này tất cả ba động, ngoại giới khó dò xét. Đại địa đầm lầy bên trong, tràn đầy hố sâu, đó là Hứa Thanh cùng trung niên chúa tể giao chiến dấu vết. Trừ cái đó ra, liền là đếm không hết ngay tại phá toái bọt khí tiểu thế giới. Về phần Hứa Thanh, hắn đứng ở giữa không trung, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, toàn thân máu thịt mơ hồ, nhưng hắn không có đi để ý những thứ này. Bây giờ ánh mắt sở vọng là vị trung niên chúa tể kia thi thể tách rời chỗ. Đồng thời tự thân một tay bấm quyết, cảnh giác không giảm, làm tốt xuất hiện tình huống khác chuẩn bị. Phàm là có chút dị thường, hắn đem lần nữa kiếm chạm, cho đến khi thấy khí tức chúa tể hoàn toàn biến mất. Thi thể nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng triệt để tuyệt diệt, đáy lòng Hứa Thanh mới an ổn trở lại. Trận chiến này cũng không dễ dàng, có lẽ là bởi vì tinh hoàn cùng với lịch sử trưởng thành bất đồng. Hứa Thanh có thể cảm nhận được vị chúa tể lúc trước cùng mình giao thủ. Ở trên chiến lược cùng thủ đoạn, muốn vượt qua chúa tể hắn thấy ở thánh địa, có ba loại khả năng. Một là ta gặp được vị này, là trường hợp đặc biệt. Hai là này đệ ngũ tinh hoàn hoàn cảnh so với ta tưởng tượng càng nguy hiểm, cho nên mới khiến nơi này chúa tể. Bất luận cái nào cũng không đơn giản. Ba là chúa tể thánh địa an nhàn đã lâu, cho nên chiến lực không đủ. Đối với đệ ngũ tinh hoàn không biết, khiến Hứa Thanh giờ phút này khó có thể tiến hành phán đoán tinh chuẩn. Nhưng hai mắt của hắn vẫn bình tĩnh như cũ, sát khí trên người theo một trận chiến này càng ngày càng nồng đậm. Giờ phút này ở giữa không trung, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phương, dưới một bước đi tới chỗ thi thể vị trung niên chúa tể kia tiêu tán. Có một cái túi đựng đồ ở đó, Hứa Thanh cầm lấy, sau đó lại nhoáng lên, xuất hiện ở chỗ tấm chắn cùng quỷ môn. Quỷ môn chi thuật là thần thông, theo chúa tể tử vong, quỷ môn kia đã sụp đổ không thấy. Hứa Thanh nhìn một chút, thu hồi tấm chắn, một bước đến phụ cận tác mệnh nhiên hương. Hương này chỉ là thiêu đốt một chút, trước đó đã bị Hứa Thanh đại đế cái kéo cắt đứt nhân quả, do đó dập tắt. Vật này không tệ, Hứa Thanh giơ tay lên một chảo, hương kia nhanh chóng đến, bị hắn cầm trong tay xóa đi tất cả ấn ký, lưu lại lạc ấn của mình. Tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía tiểu ảnh, bản thể của tiểu ảnh và lưu ly bảo thụ vẫn đang giao chiến. Nguyên bản tiểu ảnh rơi vào hạ phong, rất là gian nan, nếu không phải dựa vào tự thân quỷ dị cùng tái sinh, sợ là đã sớm diệt vong. Cho đến khi trung niên chúa tể tử vong, lưu ly bảo thụ kia rung động, giống như mất đi chống đỡ, bị tiểu ảnh nơi đó bắt lấy cơ hội phản công. Giờ phút này trong tiếng nổ vang quanh quẩn, Hứa Thanh nhìn bảo thụ cùng với thân ảnh biến ảo ra giống mình như đúc kia, nhàn nhạt mở miệng, ngươi nên có linh trí nhất định, cho nên, hoặc là ta đem ngươi phá hủy, hoặc là thần phục. Thanh âm Hứa Thanh truyền vào chỗ giao chiến, tiểu ảnh tinh thần phấn chấn, cũng lập tức tản ra cảm xúc dao động, trợ giúp Hứa Thanh uy hiếp. Lưu ly bảo thụ rung động, thân ảnh biến ảo ra kia, cảm nhận được sự đáng sợ của Hứa Thanh. Vì thế sau khi trầm mặc ngắn ngủi, thân ảnh này cúi đầu bái lại Hứa Thanh, sau đó tiêu tán ra. Mà bản thể lưu ly bảo thụ cũng là sau khi hoa quang lóng lánh vài cái, trở nên ảm đạm, không ra tay nữa. Hứa Thanh thấy vậy, cách không một chảo, nhất thời bảo thụ kia không có bất kỳ dãy dụa nào, thẳng đến Hứa Thanh mà đến. Tùy ý Hứa Thanh đem ấn ký trên người xóa đi, lại đánh xuống lạc ấn mới. Tiểu Ảnh cũng vào giờ phút này trở về, lộ ra nồng đậm mệt mỏi. Làm không tệ, Hứa Thanh khen ngợi một câu. Tinh thần Tiểu Ảnh rung lên, được Hứa Thanh khen ngợi. Điều này tựa hồ đối với nó mà nói, ý nghĩa vô cùng to lớn. Vì thế tâm tình lập tức vui vẻ lên. Chủ, ta có, dùng, Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt dừng ở trên lưu ly bảo thủ. Này lập uy lực không tầm thường, nhất là cái loại này hấp thu địch nhân khí tức cùng thần thông dấu vết. Do đó uẩn hóa ra thân ảnh thủ đoạn, cũng là không đơn giản. Phối hợp với tác mệnh nhiên hương sử dụng, trừ phi đối phương có được phương pháp cân bằng tương tự như mình. Nếu không cũng có thể tính là đòn sát thủ. Trận chiến này thu hoạch, ngược lại cũng không ít. Loại trừ hai thứ bảo vật này bên ngoài, Hứa Thanh nhìn về phía túi trữ vật chúa tể mình thu hoạch. Trong lòng hắn dâng lên một tia chờ mong. Bất quá trước khi tra xét túi trữ vật này, còn có một tình huống nhỏ cần giải quyết một chút. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, thản nhiên mở miệng, trong vòng ba hơi thở, nếu ngươi vẫn lựa chọn ẩn nấp không ra, như vậy ta cho ngươi vĩnh viễn ẩn nấp là được rồi. Thanh âm Hứa Thanh quanh quẩn ở linh khoáng này. Sau hai hơi thở, trên đầm lầy xa xa, hư vô vặn vẹo, một đạo thân ảnh phi tốc từ trạng thái trong suốt hiện ra. Đây là một cái sắc mặt tái nhợt, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ thanh niên. Hiện thân một khắc, hắn không có bất kỳ chần chờ, phù phù một tiếng, trực tiếp hướng về Hứa Thanh quỳ lại xuống. Mồ hôi to như hạt đậu từ trán hắn chảy xuôi, toàn thân giờ phút này mồ hôi như mưa. Hắn là tôi tớ của vị chúa tể bị Hứa Thanh chém giết kia. Tu vi chỉ có linh tàng, nguyên bản có thể trở thành chúa tể tôi tớ. Hắn là thỏa mãn, và lại vừa rồi mắt thấy chúa tể ra tay. Hứa Thanh cực kỳ nguy hiểm, đáy lòng hắn còn có hư lạnh cùng khinh miệt. Nhưng sự tình phát triển quá nhanh, tại tận mắt nhìn thấy chúa tể trừ về ông về sau, hắn từ rung động đến mờ mịt, lại đến hoảng sợ, nội tâm sớm nổ vang, cho nên không dám nhúc nhích, muốn dựa vào phù chú chúa tể cho. Ý đồ ẩn nấp bản thân, mặc dù biết được khả năng không lớn, nhưng vừa rồi trong nguy cơ sinh tử, hắn chỉ có thể khẩn cầu có thể lừa dối qua cửa ải này. Giờ phút này bị Hứa Thanh nói ra, thanh niên này thân thể không cách nào khống chế run rẩy, quỳ ở nơi đó không ngừng dập đầu. Ánh mắt quét qua người này, Hứa Thanh vẫn chưa chém giết. Trên thực tế lúc trước giao chiến với chúa tể, hắn đã phát hiện đối phương, bây giờ lưu lại có tác dụng khác, vì thế ánh mắt thu hồi. Hứa Thanh thần niệm tản ra, dung nhập trong túi trữ vật trong tay, dò xét dưới, hắn nhướng mày, trong đó vật cực kỳ phong phú, chỉ là linh thạch đã làm cho Hứa Thanh có kinh hỉ không nhỏ. Số lượng nhiều, chồng chất thành núi, tinh quang lóng lánh, rực rỡ chói mắt, mà rất nhanh Hứa Thanh liền phát hiện, những linh thạch này khác với linh thạch trên vọng cổ đại lục. Bên trong mỗi một khối đều ẩn chứa một ít quy tắc chi lực. Luyện thần mà ra, cho nên ẩn chứa quy tắc thiên địa. Hứa Thanh lấy ra một khối, cầm trong tay xem xét. Ngoài ra, trong túi trữ vật còn có vật quý giá hơn linh thạch. Đó là tiên ngọc, hội tụ thành một cái tiên khí trường hà. Tại trữ vật túi bên trong chảy xuôi, Hứa Thanh nhìn mà tâm thần chấn động. Cẩn thận cảm giác về sau, hắn phát hiện những này tiên ngọc bên trong ẩn chứa quy tắc so với linh thạch càng đậm. Thậm chí tại Hứa Thanh cảm ứng xuống, hắn phát hiện nơi này tiên ngọc có một loại gần như hắn lúc trước cầu nguyện hấp thu ban sơ bản nguyên chỉ lực cảm giác. Chỉ là tương đối mỏng thôi, có thể làm được điều này, cũng là kinh ngạc, như vậy chi vật, có thể thấy được cái này đệ ngũ tinh hoàn. Do ta suy nghĩ, con muốn không đơn giản, vị này, thật đúng là có tiền. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, mặc dù là hắn, đã trải qua nhiều lần giết người đoạt bảo, hôm nay cũng vẫn là bị cái này chữ vật túi cho chấn động. Vì thế trong lòng hắn chờ mong càng nồng, thần niệm nhanh chóng từ những linh thạch tiên ngọc kia rời đi. Cảm giác này chữ vật túi những vật khác, rất nhanh, hắn liền thấy được đại lượng bình bình lọ lọ, bên trong đều là đan dược, giai không giống nhau, mà trong đó rất nhiều. Lấy Hứa Thanh dược đạo có thể bước đầu phán đoán, đều là hiệu dụng không nhỏ chi đan, còn có một ít là hắn học thức phạm vi bên ngoài. Sau khi xem xét đơn giản, nội tâm Hứa Thanh bị vật trong túi chữ vật này liên tục gợn sóng. Giờ phút này thần niệm tản ra phạm vi lớn, muốn đi tìm Ngọc Giản điển tịch cùng với pháp bảo chi vật. Nhưng đáng tiếc, pháp bảo tuy có, nhưng cấp độ đều kém rất nhiều. Cái này cũng có thể lý giải. Dù sao lúc trước giao chiến, có thể sử dụng pháp bảo lấy kia chúa tể ổn thỏa tính cách, đều đã lấy ra. Ví dụ như Nhiên Hương cùng Lưu Ly bảo thủ, nhưng vẫn có hai thứ khiến cho thần niệm Hứa Thanh chấn động. Rất nhanh, một quyển lóng lánh hắc mang ra thú, cùng với một mai lệnh bài, từ trong túi chữ vật bay ra, trôi nổi ở Hứa Thanh trước mặt. Hắn trước tiên xem xét, là kia gia thú này chỉ to bằng bàn tay, bên trong hắc mang, có thể thấy được ấn ký dày đặc, lấp lánh lẫn nhau, cũng đang lần lượt di động, như vật sống. Sau khi nhìn, Hứa Thanh nghĩ nghĩ, thần thức bỗng nhiên rơi vào trong gia thú, lướt qua những ấn ký kia, cẩn thận cảm giác. Một lúc lâu sau Hứa Thanh động dung, tứ cửu trận cấm, cái này gia thú nguồn gốc không biết, bên trong ghi chép chính là một loại thần thông đạo pháp, tên tứ cửu trận cấm. Cái này khiến Hứa Thanh nghĩ đến trung niên chúa tể Tam Tam trận cấm. Mà trận cấm này uy lực cực lớn, có thể hội tụ thiên địa pháp tắc lực lượng, bộc phát ra vô số trận cấm. Vô luận là sát thương hay là phong ấn, đều cực kỳ không tầm thường. Nhưng khuyết điểm là mỗi một lần vận dụng, đều muốn trước tiên tích lũy trận cấm. Về phần ưu điểm, là triển khai phương pháp này, sau khi nói ra 49 cái chữ, có thể bộc phát vô hình, khó lòng phòng bị. Mà thần thông này theo tìm hiểu cùng tu hành, có thể giảm bớt lời nói. Cái kia chữ về ông trung niên chúa tể, hiển nhiên là tu luyện tới Tam Tam 33 trình độ, mà dựa theo miêu tả bên trong gia thú, nếu có thể tu hành đến giai đoạn cuối cùng, trận cấm bộc phát có thể rút ngắn thành tùy ý hai chữ, mà không giới hạn ở bản thân, cho dù là địch nhân nói ra cũng có thể. Sở dĩ là hai chữ, là bởi vì trận phân âm dương, cấm phân sinh tử, không thể duy nhất. Giờ phút này cầm gia thú, Hứa Thanh trong đầu hiện lên trung niên chúa tể lúc trước triển khai trận cấm một màn. Trong lòng bỗng nhiên hiện ra một cái ý niệm, thần thông này thú vị, có thể dung nhập lời nói bên trong. Như vậy nếu thần thông này cuối cùng rút ngắn hai chữ là tên của ta, chỉ cần có người hô lên tên của ta, ta liền có thể nhất niệm phía dưới trận cấm bạo phát, như vậy liền càng thêm vô hình. Hứa Thanh sau khi trầm ngâm, cảm thấy việc này cũng không phải là không thể. Nếu thật sự dung nhập vào trong tên, như vậy thật sự là làm cho người ta khó lòng phòng bị. Ví dụ như khi địch nhân mắng mình, lời nói vừa ra, trận cấm tự hàng, hoặc là gặp phải người mang theo ác ý hỏi tên mình. Một khắc mình trả lời, sát trận trực tiếp hạ xuống, sử dụng thích đáng, cũng là một đòn sát thủ. Hứa Thanh mắt lộ kỳ mang, suy tư một phen, sau đó đem ra thú thu hồi. Hắn dự định kế tiếp đem này thần thông tu luyện, cũng đặt ở hàng ngày trong tu hành. Tiếp theo ánh mắt dừng ở trên tấm lệnh bài kia. Lệnh bài này quỷ dị, mà sát khí cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí bây giờ trôi nổi giữa không trung, đều khiến cho nhiệt độ bốn phía giảm xuống. Màu đỏ thẫm, tựa như máu tươi nhuộm. Mặt sau trống trải, mà mặt trước lại là đồ đằng của một con mắt. Hứa Thanh ngóng nhìn, lệnh bài này có thể nói là vật đặc thù nhất hắn tìm được trong túi chữ vật chúa tể. Cho nên vẫn chưa đụng chạm, mà là tại dò xét sau. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về cách đó không xa quỳ ở nơi đó. Không dám rời đi thanh niên. Nhàn nhạt mở miệng, sinh tử của ngươi, quyết định bởi giá trị của ngươi. Nói cho ta biết, vật này là cái gì? Thanh âm của Hứa Thanh rơi vào trong tai thanh niên kia. Thanh niên này cố nén sợ hãi sinh tử, ngẩng đầu nhìn lệnh bài, run giọng đáp lại, tiền bối, đây là tiên đô chuẩn lệnh. Hứa Thanh thần sắc như thường. Sau khi nghe được hai chữ tiên đô, tâm thần ngưng tụ, nói tiếp đi. Thanh niên kia hít sâu một hơi, đối mặt có thể đem chính mình chủ tử chém giết người. Hắn không dám có chút nào giấu giếm, mặc dù là biết rõ đối phương là muốn tìm kiếm chính mình chỗ tinh hoàn tin tức. Nhưng hắn cũng bất chấp quá nhiều, vì thế một năm một mười tỉ mỉ nói ra, thậm chí vì giải thích tiên đô lệnh, vì để cho Hứa Thanh hài lòng. Hắn còn nói ra đệ ngũ tinh hoàn hoàn lịch sử. Hứa Thanh nghe xong, suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng. Đầu tiên, nơi này đích thật là đệ ngũ tinh hoàn, cũng đích xác tồn tại một cái tên là tiên đô địa phương. Mà trước đây đệ ngũ tinh hoàn, thần linh tràn ngập, cho đến tiên đô quật khởi, trấn áp thần linh, hủy đi tất cả thần linh tương quan, càng là dưới sự xuất thủ của chí cao tiên tôn trong tiên đô. Lấp đầy tinh không, đem tiên đô sừng sững ở chính giữa đệ ngũ tinh hoàn. Từ đó thần thánh vô cùng, mà tiên đô bốn phía, tất cả bị lấp đầy vũ trụ. Từ đó về sau không còn có tinh không khái niệm, mà là thành đại địa, thành tu sĩ chỗ ở. Năm tháng trôi qua, nơi này tu sĩ số lượng đã đạt tới kinh người trình độ, tông môn vô số, gia tộc đông đảo, mà cơ hồ tất cả tu sĩ trong lòng đều có một giấc mộng, đó chính là có thể phi thăng tiên đô. Một khi làm được, như cá vượt long môn, từ nay về sau thân phận cùng địa vị còn có tương lai đều đem hoàn toàn bất đồng. Tiên đô chi nhân mới là cái này đệ ngũ tinh hoàn chủ nhân, chỉ là tiên đô cao cao tại thượng, đối với ngoại giới ngăn cách, tất cả mọi người đều muốn phi thăng tiên đô, mà phi thăng tiên đô phương pháp chính là tranh đoạt. Thanh niên thấp giọng mở miệng, nói đến tiên đô lúc, trong mắt của hắn cũng bản năng lóng lánh khát vọng quang mang. Sở dĩ là tranh đoạt, đó là bởi vì cách mỗi một đoạn thời gian, tiên đô đều sẽ mở ra săn giết đại tranh. Tiên đô sẽ tản ra một vạn chuẩn lệnh bài, để cho toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn hàng trăm triệu tu sĩ đi tranh đoạt. Quá trình này vô cùng tàn khốc, giết chóc càng kinh người. Bởi vì cái này một vạn chuẩn lệnh bài, người nắm giữ chỉ là có đủ tư cách mà thôi. Mà tiên đô cuối cùng cho phép phi thăng tiến vào số lượng sẽ căn cứ xếp hạng, nhiều thời điểm là liệt vị chừng 1000, ít thời điểm chỉ lấy trước 100. Tiền bối, lệnh bài trong tay ngươi chính là một mai tiên đô chuẩn lệnh. Ngoặc kép, hết chương.